Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, nhất muốn làm cái gì? Thế nào? Nổi danh cảm giác thế nào? Chơi vui hay không? Kích thích hay không? Samantha cười hì hì lấy tay chồng đỡ mặt, nhìn về phía trên ghế nằm Ikkyo. Đừng đùa ta, thật sự là đau đầu. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán nói, người biết ta hiện tại nhất muốn làm cái gì sao? Ăn món điểm tâm ngọt. Kyogre dẫn đầu nhấc tay hô, đừng làm rộn, tiếp tục ăn người kẹo que đi. Ikkyo thôi thôi tay, lại quay đầu nhìn trung nữ cắn răng nói, ta hiện tại muốn nhất chính là đi đem Steven theo đến dưới đất, hành hung một trận, không có cách. Tại tranh tài kết thúc, mới ra hội trường thời điểm, Ikkyo liền bị một đống người cho vòng vây ở. Có muốn ký tên quần chúng, có hỏi hắn các loại tin tức phóng viên, tỉ như lúc nào làm quán quân, đối lần này The Evergrande Conference có cảm tưởng gì một loại các loại. Ikkyo bị hệ để đầu đều nổ, trực tiếp nhanh chân liền chạy, nhưng kết quả cái kia bầy người điên người, thế mà lần lượt đuổi theo, dẫn đến Ikkyo dòng dã chạy Evergrande City một cái khu mới đem bọn hắn vứt bỏ. Samantha nhìn xem dạng này Ikkyo thật cũng không tại diễu cợt. Giúp Ikkyo xoa xoa cái trán cười nói, yên tâm đi. Đây cũng chỉ là nhất thời nhiệt độ. Các loại The Evergrande Conference kết thúc, chỉ có một bộ phận người mới sẽ chú ý ngươi, trong đó đại đa số đều là lợi ích người cầm quyền. Mà những cái kia dân chúng bình thường, chỉ có chờ ngươi làm tới địa khu quán quân sau mới có thể sâu nhớ kỹ ở ngươi. Ikkyo nhắm mắt lại, hưởng thụ, nhưng này bất đắc dĩ thanh âm vẫn là truyền ra, những này ta đều biết. Nhưng chẳng lẽ The Evergrande Conference trong lúc đó ta chỉ có thể trốn đi sao? Còn nhất định phải cách ăn mặc hạ mới có thể ra môn. Một bên đang cùng Valerie, Rosan líu díu Serena đột nhiên quay đầu nói ra, cái này không vừa vặn sao? Dù sao ngươi bình thường lười nhác đi ra ngoài, lần này nhưng có đầy đủ lý do. Còn có Kyogre cùng ngươi, ngươi có cái gì không vừa lòng? Liền như vậy đi, Ikkyo có chút mở mắt, đem bên cạnh Kyogre kéo vào trong ngực, vừa nhìn về phía Serena hỏi, các ngươi hôm nay không đi chơi sao? Ngẫu nhiên cùng ngươi một ngày không tốt sao? Chính cho Ikkyo án lấy cái chán Samantha dùng sức vừa dùng lực. Đúng nga, hôm nay dự định nghỉ ngơi một ngày. Rosan ngược lại là hào phóng nói ra lý do, dạng này cũng tốt. Ngẫu nhiên dạng này lẳng lặng nói chút lời nói cũng không tệ. Nói xong, Ikkyo đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trung nữ nói, đúng. Ngày hôm qua cái trà nhài mùi vị không tệ. Đợi ngày mai nhiều mua chút gửi về. Về sau muốn uống còn có thể uống đến. Nhưng mà trung nữ cũng không trả lời Ikkyo. Cùng nhau cho Ikkyo liếc mắt. Ngay tại Ikkyo vạn phần không hiểu thời điểm, vẫn là Rosan phủ lên mái tóc nói ra, cái kia trà nhài là nơi này đặc sản, mỗi ngày hạn lượng, hôm qua đẩy thật dài đội mới mua được như vậy một chút tương đương về. Nè, Ikkyo bất đắc dĩ quất quất khóe miệng nói, vậy thì chờ tối nay tìm Steven hoặc là lão đầu kia, để bọn hắn làm đến một điểm là được, quản hắn hạn lượng không hạn lượng. Quán quân và hội trưởng lên tiếng, còn dám hạn lượng? Valerie đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nháy mắt mấy cái hỏi hướng Ikkyo, đúng, buổi chiều còn có as tranh tài, ngươi không nhìn tới mà. Không cần, thi đấu tranh giải trước hắn là sẽ không thua, thi đấu tranh giải sau liền không nói được rồi. Nói xong, Ikkyo ôm Kyogre chậm rãi đứng người lên, nằm trên ghế salon. Còn vỗ vỗ ghế sofa ra hiệu Samantha tới. Samantha bĩu môi biểu thị lấy bất mãn, nhưng vẫn cũ ngoan ngoãn làm đến trên ghế salon. Ikkyo gặp này nhếch miệng cười một tiếng, đem đầu gối đến Samantha trên đùi, không ngừng mà cọ qua cọ lại, mà Samantha vỗ nhẹ Ikkyo hai dưới, lần nữa cho Ikkyo đấm bóp. Có lẽ là đã thành thói quen Ikkyo dạng này đi. Đến tận đây, Rosan mới mở miệng nói ra, nơi này có ngươi ngày mai đối thủ tư liệu. Không chờ Rosan nói xong, Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra, không không không, không cần cho ta, ngày mai ta đã quyết định tốt dùng ai, không cần phải để ý đến hắn. Hắn cứ như vậy, Samantha đối Ikkyo thử thử miệng, biểu thị tương đương bất mãn. Serena nhìn đến đây khẽ mỉm cười nói, ta đi làm chút điểm tâm. Ta nhìn Kyogre cũng nhanh đã ăn xong, ta cũng đi hỗ trợ. Rosan cũng liền vội vàng đứng lên. Valerie nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng đứng dậy đi hướng Ikkyo. Còn vừa nói, liền thừa ta một cái a, ta lại không biết làm cơm, xem ra chỉ có thể cho ngươi xoa chân. A ha ha, không nóng nảy, chúng ta tới làm điểm thú vị a. Thi dự tuyển ngày thứ hai, cũng tức là 128 tên trainer tấn cấp 64. Ikkyo vì cẩn thận lý do, sớm nửa giờ đã đến chuẩn bị trong phòng. Trung nữ lần nữa ra ngoài đi lung tung. Chỉ có Kyogre đang chuẩn bị thất bồi tiếp Ikkyo. Không có cách, mấy ngày nay danh dự quán quân đầu này hàm thực sự quá đứng đầu. Dù sao cái này cũng là lần đầu tiên liên minh công bố ra địa khu quán quân người ứng cử loại này. Chức vị có thể không khiến người ta hiếu kỳ sao? Đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể thu hoạch được loại này chức vị? Là cá nhân đều muốn biết a. Thẳng đến quảng bá thanh âm truyền đến về sau, Ikkyo mới đưa Kyogre đem thả xuống, vỗ vỗ Kyogre đầu cười nói, được rồi, ta cũng nên đi tham gia trận đấu. Ngươi chờ ở tại đây, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Đừng có chạy lung tung, chớ lộn xộn, không nên đem ta khi đồ đần cùng tiểu hài tử. Ta đều biết, Kyogre chu miệng nhỏ, biểu thị lấy bất mãn hết sức. Ikkyo trực tiếp liếc mắt, không nói ngươi cái này bề ngoài, liền là ngươi cái này tính tình đi lên, cùng tiểu hài tử có khác nhau sao? Cũng liền so Camiray tốt một chút a. Đi, ta liền không nói nhiều. Tranh tài không bao lâu nữa, ngươi chờ ở tại đây liền tốt. Bên này cũng có thể nhìn đến so thi đấu. Ikkyo vò hai hạ vò Kyogre cái đầu nhỏ, quay người đi ra chuẩn bị thất. Tại trải qua một loạt chuẩn bị cùng sau khi giới thiệu, Ikkyo cùng một người nam tử đứng ở chỉ huy dây bên trong. Trọng tài cũng tại lúc này nâng cờ hô, tranh tài sắp bắt đầu. Quy tắc tranh tài là đánh kép đối chiến. Song phương cần đều phái ra hai chỉ Pokemon. Trong đó một phương hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc tranh tài kết thúc. Khác, tranh tài trên đường không cho phép thay đổi Pokemon. Hiện đang quyết định tuần tự công. Trước công lấy là phe đỏ. Kayuna tuyển thủ. Vận khí thật sự là kém. Còn tưởng rằng có thể nhiều đi hai bước đâu. Kayuna nhìn xem Ikkyo không khỏi khổ cười ra tiếng. Vốn cho rằng ta có thể tấn cấp đến thi đấu tranh giải. Nhưng không có nghĩ tới đây liền gặp gỡ ngươi. Bất quá, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ân, cứ tới đi, ta cũng sẽ không lưu tình. Ikkyo Kiyomi cười một tiếng. Ân, toàn lực đối chiến a. Kayuna thở ra một hơi, ném ra hai Pokebo nói, hô, đi thôi, Makago, Donphan, Lopunny, Slagoo, ván này nhìn các ngươi. Ikkyo ngược lại là không có do dự, theo sát lấy xuất ra hai Pokebo ném ra. Hệ thống, quét hình, Makago, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam, Donphan, thực lực 40 cấp, tiềm lực màu lam, rất bình thường thực lực, vận khí tốt một chút, quả thật có thể tấn cấp đến thi đấu tranh giải. Nhưng đáng tiếc, vận khí của hắn chấm dứt. Trọng tài tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nâng cờ hô, tranh tài, bắt đầu. Trọng tài tiếng nói vừa ra thời khắc, Kayuna vội vàng phất tay hô to, đòn phần. Makagou, nhấp nhô, trong nháy mắt, đòn phần co lại thành một cái tựa như bánh xe hình dung. Makagou cũng theo sát lấy rút vào xác bên trong. Sau đó, giữa sân liền nhiều hơn hai bánh xe, lăn qua lăn lại bánh xe. Một màn này nhìn Ikkyo đều có điểm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Thật đúng là tuyệt. Đợi Makagou cùng đòn phần vòng quanh sân bãi lăn một vòng về sau, lúc này mới xông về đắc đắc tốt Slagu cùng Ló Pani. Nhấp nhô nói toạc giải cũng đơn giản, chỉ cần đem sân bãi phá hư liền tốt. Bất quá, ta cũng không có loại kia lòng dạ thanh thản tình, liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là cứng đối cứng a? Ikkyo bẻ bẻ cổ cười nói, Slagu, trả lại gấp đôi, sao counter? Ló Pani chờ đợi, ân, nhanh ngừng. Mặc dù Kayuna kịp thời hô lên tiếng, nhưng hai chỉ Pokemon đã đi tới phụ cận. Slagu thân bên trên tán phát sáng chói sắc quang mang, một ngựa đi đầu đính trụ hai chỉ Pokemon. Phanh, phanh, Slagu bị đánh lui lại một khoảng cách, mà đòn phần cùng Makagou cũng đồng thời bị đụng bay. Đúng lúc này, Ló Pani hành động, dẫn đầu để mắt tới khoảng cách tương đối gần Makagou. Cao tốc di động, sao Agility, lóe lên liền đến Makagou phía trên. Theo sát lấy một phát Rolling Kick đá phải Makagou xác, đem Makagou hung hăng đá rơi xuống đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ló Pani mượn nhờ Rolling Kick phản tọa lực lần nữa đằng không mà lên, nhắm ngay Makagou xác tới phát hai jump kick. Đòn phần nhanh đi cứu Makagou. Slagu, ngăn trở nó. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?